Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 4 của dịch giả Đo Vô Thường. Thưa quý vị, tác giả dịch giả Đo Vô Thường cũng đã phản hồi cho chúng tôi thì một hai ngày tới cũng tiếp tục chúng ta tiếp tục có cuốn số 5 của bộ truyện này. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để chúng ta biết được cái lịch phát sóng cuốn tiếp theo của bộ truyện rất hay này. Nhất nhiều quý vị hỏi tôi là cái bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật này có bao nhiêu cuốn, thì thưa quý vị là chúng tôi cũng chưa nắm bắt được cụ thể là có bao nhiêu cuốn. Chúng tôi phải dựa vào cái phản hồi của dịch giả Đo Vô Thường. Thì trước mắt thì dịch giả Đo Vô Thường có phản hồi cho chúng ta là một vài ngày nữa thì sẽ có cuốn số 5. Chúng tôi cũng chỉ biết thông báo với quý vị một cái con số rất là gần như vậy mà thôi. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến dịch giả Đo Vô Thường đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện về thể pháp rất là hay. Cảm ơn đến sự đón nhận rất là nhiệt tình của quý vị. Quý vị không quên là đăng ký kênh, subscribe cũng như là ấn vào cái biểu tượng chiếc chuông để khi mà chúng tôi up những cái video mới nhất thì YouTube sẽ tự động thông báo về cho quý vị biết. Đây cũng là một cách mà quý vị giúp đỡ chúng tôi phát triển cái cộng đồng ngày một lớn mạnh hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối của số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 4 của dịch giả Đo Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập cuối. Chúng tôi sẽ thi pháp để phá hủy thuốc dẫn này, như vậy sẽ hóa giải được. Ngoài phương pháp này ra, chúng ta đành phải chống đỡ trong 7 ngày 7 đêm. Có thể sống sót được hay không, đó còn phải dựa vào tạo hóa. Chỉ có hai con đường này, có vần chúng tôi phải nói rõ hơn hay không. Mọi người đều đã bị thư trú, tất cả tính mạng của mọi người chỉ còn trong một sớm một chiều. Chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy đồ đệ của ta vẫn còn đang nằm trong linh đường hay sao? Mọi người thử nói xem, chúng tôi còn có cách nào để cứu mọi người đây? Nghĩ đến người đồ đệ bị chết thảm, Phượng Tường tiên sinh vừa nói vừa rơi nước mắt. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, họ không biết phải làm sao bây giờ. Nhìn tất cả mọi người đã như mất đi sự khống chế, tôi vội vàng đứng lên. Mọi người đừng có hoảng loạn, loại thư chú này có một quy luật. Nếu mà nắm được quy luật này, chúng ta sẽ có thể thoát được. Chẳng hạn thời gian thư chú phát tác lợi hại nhất là vào khoảng thời gian nào? Điều này chúng ta cần phải xác định. Buổi tối và tầm 7 giờ cho đến 9 giờ tối chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Theo tôi có thể vào thời điểm khoảng 12 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng. Đây mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Còn về ban ngày thì khoảng thời gian nào là nguy hiểm nhất? Tạm thời còn chưa được biết. Nhưng mà chỉ cần qua được ngày hôm nay, nhất định chúng tôi sẽ tìm ra được quy luật nó. Trong khoảng thời gian nguy hiểm, yêu cầu mọi người khóa chặt cửa, không được đi ra ngoài. Tốt nhất là nhắm mắt bịt chặt tai lại, tránh bị ảnh hưởng bởi huyễn thính hoặc là huyễn giác. Như vậy rất có thể chúng ta mới được bình an. Thật vậy sao? Làm như vậy liệu chúng tôi có thoát chết được không? Lê Vinh tái mặt hỏi tôi. Tôi trợn mắt lên nhìn Lê Vinh, trong đầu thầm nghĩ, nếu như không phải là hắn gây ra sự phiền phức cho tôi, giờ này tôi đâu có bị giam mình ở nơi đây không thể thoát thân. Bị tôi trợn mắt nhìn, Lê Vinh cúi đầu xuống không dám hỏi tiếp nữa. Trên thế gian không có việc gì là chính xác 100%. Đây là tôi chỉ đưa ra cái đề nghị. Còn có thể thoát được hay không, tôi thực sự không có dám chắc. Tôi động viên mọi người như vậy. Năm vị đại sư, phù chú và pháp lực của năm người không thể khu trừ được thư chú hay sao? Một người lên tiếng hỏi. Phù triện và pháp lực chỉ có thể dùng để đối phó với ma quỷ. Lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi quay ra trả lời người đó. Chẳng lẽ năm vị không còn biện pháp nào nữa sao? Vậy thì năm người còn có tác dụng gì? Chỉ biết nói mồm thôi sao? Một người trong số bọn họ nổi khùng, anh ta buông ra một câu nói oán trách. Tôi trợn mắt lên nhìn người vừa cất tiếng ra câu nói đó. Tôi bật cười lạnh lùng mà nói. Nhà họ Lê này vẫn còn có kẻ bá đạo như vậy. Vậy thì làm sao? Chúng tôi không có tác dụng, cho nên mọi người đem chút giận vào đầu của chúng tôi sao? Không chỉ có tôi, Hùng Cát Hòa Thượng, Thượng Hạc Đạo Trưởng, La Dĩnh và Phượng Tường Tiên Sinh đều cau mày. Hiển nhiên là thấy thái độ của mọi người như vậy, mà đây chính là điều các vị đại sư không hề mong thấy. Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Lê Trung. Lê Ngôn, câm miệng lại cho ta. Người dám ăn nói với các vị đại sinh như vậy hay sao? Lê Trung nét mặt hầm hầm quát lớn. Tiếp theo ông ta đi đến bên người đó, rồi vung tay giáng một nhát rất mạnh vào mặt của người đó. Người đàn ông đó lùi lại mấy bước. Ông ta nhổ một bãi nước bọt đính kèm với máu rồi cất tiếng mắng. Lê Trung, ông làm như vậy có đáng mặt chủ nhân họ Lê không ạ? Tôi thấy ông đang có vấn đề gì đó, cho nên mới làm liên lụy đến tất cả dòng họ. Ông hãy nói đi, ông đã gây lên tai họa gì mà khiến cho đến thần nhân trời đất phải nổi giận, để dẫn đến cuộc báo thù tàn khốc này, làm liên lụy đến cả dòng tộc họ Lê. Ông thật là đáng chết. Lời nói của Lê Ngôn lập tức được rất nhiều người hưởng ứng. Có rất nhiều người bước lên phía trước giơ tay chỉ trích Lê Trung. Lê lão gia nhất định nói một điều gì đó, nhưng có lẽ còn quá yếu cho nên ông ta lại ngất đi. Phượng Tường Tiên Sinh vội chạy đến châm cứu cho ông ta. Một lát sau Lê lão gia mới hồi tỉnh lại. Ông đưa tay chỉ vào đám người đang nói huyền náo mà nói: Nghiệp chướng, các ngươi đều là nghiệp chướng. Cha tôi là em ruột của ông, cho nên tài sản mới bị ông chiếm mất 9/10. Ông là lão tặc đáng chết. Chính nhà các ông đã khiến cho toàn bộ gia tộc phải chịu nguy hiểm. Ông còn mặt mũi đi giáo huấn người khác nữa sao? Cha tôi chết sớm chính là vì bị ông làm cho tức chết. Ông mới là kẻ đáng chết. Hiển nhiên Lê Ngôn đã tích chứa rất nhiều oán thù. Đến lúc này nỗi uất hận đè lâu nén trong lòng của ông ta đã được bộc phát. Lúc này ông ta trông giống như là con thú điên. Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt của Lê lão gia mà chửi mắng. Người dám mắng chửi ông ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Lê Vinh tức giận sông lớn, ngay lập tức đã bị mọi người ngăn lại. Phản rồi, các ngươi đã tạo phản rồi, còn có gia phong phép tắc gì nữa đây? Lê lão gia dường như đang bị kích động mạnh. Tôi nghĩ nếu mà không bị thư chú lấy đi tính mạng, ông già này chắc chắn không sống nổi mấy hôm. Một tiếng động rất mạnh vang lên, tiếng huyên náo của mọi người nhất thời im bặt. Tiếp theo là những tiếng kêu thét, những bóng người nháo nháo chạy trốn. Tôi giật mình quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy Lê Ngôn lúc này đang nằm lăn ở dưới đất. Cả mấy người chúng tôi vội vàng chạy tới. Chúng tôi phát hiện ra Lê Vinh đã bị vỡ đầu. Chiếc bàn hội nghị đã được làm bằng đá đã dính đầy máu. Rõ ràng vừa rồi Lê Ngôn đã bị vấp ngã. Ông ta đã va vào chiếc bàn đá. Chiếc bàn đá nặng 200 cân đã trực tiếp lấy đi mạng của Lê Ngôn. Mà sự việc này đã xảy ra được tất cả mọi người trông thấy. Tôi và 4 vị đại sư còn lại vội lấy ra pháp diêm rắc quanh thi thể của Lê Ngôn. Sau đó chúng tôi lặng yên chờ đợi. Quả nhiên chỉ mấy phút sau, trong tiếng thét kinh hoàng của mọi người, thi thể của Lê Ngôn đã biến thành trá thi. Một loạt pháp diêm được hất vào người của Lê Ngôn. Chỉ mấy phút sau, thi thể của Lê Ngôn đã hóa thành một đống tro. Những tiếng la hét trong phòng cũng đã yên tĩnh trở lại. Mọi người cũng không còn cãi nhau nữa. Tất cả đều ngây người nhìn vào đống tro trên mặt đất. Mọi người gần như đã thất thần. Các vị, ít nhất thì chúng tôi cũng có thể đối phó được với trá thi. Nếu không, trá thi này sẽ giết hết tất cả mọi người. Mọi người tự nói xem chúng tôi đã có tác dụng gì. Là Dĩnh dắt tay con gái út của Đồng Thành. Lúc này cô bé đã không ngừng run rẩy. Là Dĩnh lạnh lùng đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Những nơi ánh mắt của La Dĩnh quét đến, đám người ở đó đều cúi gằm mặt xuống. Sự thật đã bày ra trước mắt mọi người, nếu không có chúng tôi, con trá thì sẽ giết tất cả những người đang có mặt ở đây. Đây chính là tác dụng của chúng tôi. Nếu đã có tác dụng, vậy thì lời nói của chúng tôi phải có trọng lượng. Đương nhiên là mọi người sẽ không còn dám bất kính như lúc trước. Cái chết của Lê Ngôn chính là một nhát gậy vụt thẳng vào đầu của bọn họ, khiến cho bọn họ không còn dám vọng động nữa. Nghiệt chướng thật là đáng chết, chết rất đáng. Lão Lê ra bật cười. A-di-đà Phật, xin các thí chủ đừng kinh động. Nếu mọi người càng kinh động càng xuất chúng bao nhiêu, càng dễ dẫn đến tình trạng thư chú sẽ phát tác sớm hơn. Vừa rồi Lê Ngôn chính là một ví dụ A-di-đà Phật. Những người vừa rồi đứng ra huyên náo định thừa cơ làm loạn, đường tận mắt chứng kiến cái chết đột ngột của Lê Ngôn, ai nấy đều sững sờ ngồi không dám nói điều gì nữa. Tôi đưa ánh mắt bội phục nhìn lão hòa thượng. Chỉ một câu nói của lão hòa thượng đã khiến cho tất cả mọi người phải trật tự. Quả là câu nói của lão ta rất có trọng lượng, tôi phải học tập mới được. Liền ngay sau đó, tôi và bốn vị đại sư đều nhìn thấy một đạo kim quang hiện hiện trên không. Tiếp theo, đạo kim quang hút lấy hồn phách của Ly Ngôn vừa mới từ trong thi thể chui ra, rồi thất một cái đã không còn trong thi đấu nữa. Lần này thư chú không lực chiêu gọi quỷ áo xanh đến nữa, mà chiêu gọi một đạo kim quang. Trong giới đạo thuật của chúng tôi đều hiểu rõ, đạo kim quang đó chính là một dạng thể năng lượng tự nhiên. Bình thường nó vô hại, nhưng nếu bị loại thư chú như vậy điều khiển và khống chế, nó sẽ phát ra uy lực rất mạnh. Loại thể năng lượng này chỉ có những bậc cao nhân mới có thể khống chế, vậy mà nó lại bị loại thư chú này khống chế. Có thể thấy nó kinh khủng đến mức độ nào. Loại thư chú khủng khiếp này chúng tôi phải làm sao mới có thể đối phó được nó. Những cái chất bất thường vẫn liên tục diễn ra, nơi đây quả thật không khác gì là tu la địa ngục. Lần này thì tất cả số người còn lại đều ngồi bất động nhìn chúng tôi. Thượng Hạc đạo trưởng nghiêm giọng nói, các vị sau khi bị chúng thư chú, mọi người đều có thể tự mình nhận ra. Các vị có thể tự mình soi gương, nam giới xem mắt trái, nữ giới xem mắt phải. Mọi người có thể nhìn thấy những đốm đen li ti trong khóe mắt. Chúng tôi gọi đó là điềm báo của thư chú. Mỗi một loại chấm đại biểu cho số lần bị thư chú công kích. Mọi người có thể tự kiểm tra xem, rồi mọi người sẽ tự biết. Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì đều cả kinh. Đàn bà phụ nữ lập tức lấy gương trang điểm của mình ra xem. Đàn ông đứng bên cạnh sốt ruột chờ đợi. Quả nhiên tất cả bọn họ đều có những đặc điểm này. Điều đó nói lên rằng tất cả bọn họ đều đã trúng phải thư chú. Tôi nhận thấy trong khóe mắt có 6 chấm đen. Nghĩ lại xem ra tôi đã qua được một lần sinh tử. Phải qua được đầy đủ 7 cửa ải, có như vậy mới mong được sống sót. Bốn vị đại sư kia rốt cuộc đã qua được bao nhiêu quan ải tôi không biết, thì cũng không đi hỏi, đương nhiên bọn họ sẽ không chủ động nói ra. Trời ơi, tôi có 16 chấm đen, thôi đến thế này thì xong hết cả rồi. Một người phụ nữ trung niên ngồi bệt xuống nền nhà, bà ta chính là thân tộc của Lê Gia. Tôi có 27 chấm, Lê Vinh hốt hoảng kêu lớn. Con trai, con... Lê Trung bị ai nhìn con trai của mình. Cha, cha thì sao? Lê Vinh vội hỏi cha của mình. Cha có 36 chấm. Lê Trung lắc đầu cười như sắp mếu. Đôi mắt của ông ta tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. Bị loại thư chú lợi hại như vậy công kích 36 lần. Không biết vận khí của ông ta tốt đến thế nào mới có thể thoát chết. Hả? Không được, con không muốn chết. Lê Vinh òa lên khóc như một đứa trẻ. Không chỉ có một mình Lê Vinh, tất cả mọi người có mặt ở đây đều như vậy. Tự đếm số lần của mình bị loại thư chú này công kích, ai cũng bị thương ôm mặt khóc. Mấy người chúng tôi bất lực đưa mắt nhìn nhau, không có biện pháp gì để phá trừ cả. Chúng tôi chỉ biết lo lắng nhìn đám người đang bị thương thành khóc. Sư phụ, con có 3 chấm đen, phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao đây sư phụ? Sư phụ ơi, phải cứu lấy con. Tiếng của Thanh Phong đồng đạo run rẩy cất lên. Tôi đưa mắt nhìn tiểu đồng đạo, khuôn mặt của cậu ta đã sợ đến trắng bệch, song hai tay vẫn bê thanh kiếm gỗ đào, toàn thân của cậu ta không ngừng run rẩy. Thượng Hạc đạo trưởng nắm tay của đứa đạo đồng của mình, ông ta không ngừng an ủi. Con đừng sợ, có sư phụ ở đây không có việc gì phải sợ cả. Bên cạnh La Dĩnh cũng đang an ủi đệ tử của mình. La Dĩnh đưa mắt ra hiệu tôi lại gần. Tôi bước đến bên La Dĩnh, ba vị cao nhân còn lại cũng bước tới. Có lẽ chúng tôi cần phải thương lượng một số vấn đề. Tôi cố gắng nhớ lại những lời nói của sư phụ, nhưng mà sư phụ cũng không biết nhiều lắm về loại thư chú này, cho nên cũng không dạy lại cho tôi nhiều cách để đối phó. Các đồng đạo, chúng ta cần phải thương lượng đơn giản một chút. Ai có kế sách đối phó với thư chú xin hãy nói. Bây giờ là lúc chúng ta cần phải tập trung đối phó. Ai có ý kiến gì xin hãy nói ra. Nếu không chúng ta sẽ phải chết một cách vô nghĩa tại nơi này. Hồng Cát Hòa Thượng cất tiếng đề nghị, giọng của ông ta rất nhỏ, chỉ có 4 người chúng tôi mới có thể nghe được. Cả 4 người chúng tôi đều đưa mắt nhìn lão hòa thượng, ai cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mọi người nhìn tôi như vậy để làm gì? Chẳng lẽ lại bảo tôi đi gọi Phật Di Đà đến để tiếp cứu hay sao? Bây giờ đã là lúc nào rồi còn so đo như vậy chứ? Lão hòa thượng có vẻ ngượng ngập. Tôi cảm thấy bây giờ lão hòa thượng này đã thay đổi hoàn toàn cách ăn nói. Cái gì mà A-di-đà Phật với vô lượng thiên tôn? Nhưng câu nói đó chỉ để dành nói với khổ chủ mà thôi. Tất cả chúng tôi đều là đạo sĩ cơ mà. Nhưng thôi, bây giờ là thời điểm cấp bách, không có thời gian để ý chuyện vặt vãnh này nữa. Bần đạo, ôi bần đạo đã nghĩ nát cả đầu rồi mà vẫn không tìm ra manh mối. Những loại thư chú nhỏ thì còn có thể phá giải, nhưng mà đối với huyết thống thư chú này, bần đạo căn bản chẳng biết phải làm sao cả. Thì cũng như vậy, bản lĩnh của tôi chỉ có thể dùng phù triện để mà giáng phục ma quỷ ác linh. Mao Sơn quỷ môn chỉ chú trọng tới phù chú, nhưng mà đối với loại thư chú này thì phù chú căn bản không có tác dụng. Tôi thật sự đã bó tay. La Dĩnh thẳng thắn nói: mọi người nói thử xem, chúng ta có cách gì tìm ra thuốc dẫn của thư chú để hủy đi không? Đột nhiên Phượng Tường đạo trưởng cất tiếng nói: ồ, ý của Phượng Tường đạo trưởng là... Tôi hổ nghi quay sang nói với ông ta: người thi thuật nhất định luôn mang theo thuốc dẫn ở bên mình. Phải có thuốc dẫn bên mình, khi đó mới có thể phát huy uy lực của thư chú. Và người thi thuật có thể ở cách đây không xa mà thi triển thúc động thư chú. Khoan đã, ý của Phượng Tường đạo trưởng là... Nhãn thần của mấy người chúng tôi đều biến đổi. Xem ra mọi người đã hiểu được ý của tôi rồi. Ý của tôi đúng là như vậy. Tôi đã được học một ít về tâm lý học, theo đó mà suy đoán, kết quả là thi triển thư chú có thể là từ hai người trở lên. Nguyên nhân rất đơn giản, để đạt được mục đích này, họ đã đánh đổi bằng cả tính mạng và linh hồn. Mọi người tự nghĩ mà xem, nếu như người thi triển thư chú không có mặt tại nơi này, vậy thì thi chú sẽ theo đúng kế hoạch mà phát triển sao? Không đúng, họ nhất định phải có mặt ở đây, nhìn kẻ thù từng người phải chết trong nỗi thống khổ. Ngay cả hồn phách cũng bị cuốn đi, hoặc bị quỷ nuốt. Nếu không như vậy, làm sao họ cam tâm? Phượng Tường tiên sinh chỉ nói theo đạo lý, nhưng mà chúng tôi đều đã hiểu. Tất cả chúng tôi đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Quả thật là sự suy đoán này rất có cơ sở. Tất cả chúng tôi thầm đưa mắt quan sát biểu hiện của từng người có mặt ở đây. Tôi cố gắng sử dụng hết khả năng phân tích ngôn ngữ của cơ thể bọn họ. Có lẽ những người này rất có bản lĩnh, tôi không sao nhận ra điểm nào nghi ngờ cả. Cứ có thể nói trong số những người ở đây không có kẻ nào là hiểm nghi. Tôi cảm thấy đầu óc của mình rất hỗn loạn. Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, nhìn ai cũng thấy đáng nghi hết. Nhìn điều bộ lo lắng hoang mang của Lê Vinh, tôi nhớ lại toàn bộ quá trình tôi bị lôi kéo vào sự việc này. Có thể nghi ngờ hắn ta không? Tại sao anh ta lại cần phải giết hại chính những người thân của mình? Phải tìm được một lý do nào đó, như vậy mới có thể giải thích nổi. Chẳng hạn như hắn ta bao nuôi mấy cô gái nằm đó. Trong đầu của tôi lại hiện lên cảnh tượng ăn chơi sa đọa của Lê Vinh. Nếu như mà dùng cách nhìn nhận này, ai cũng là kẻ hiểm nghi. Tôi cảm thấy nơi đây không chỉ âm u mà còn rất lạnh. Một sự lạnh lẽo xuất phát trong lòng. Nó còn đáng sợ hơn, nhưng mà lúc phải đối diện với tà ma quỷ quái rất nhiều. Tôi vẫn còn đang nghi thần nghi quỷ. Bốn vị đại sư còn lại cũng vậy. Thần sắc của ai cũng rất nghiêm trọng. Chúng tôi lặng lẽ giải tán, mỗi người đi tới một góc âm thầm quan sát từng người. Phải tìm ra thuốc dẫn trên người kẻ thi triển thư chú, sau đó đem hủy đi. Chỉ có như vậy mới có thể phá giải đi cuộc đổ sát này. Cứu đường càng nhiều người, công đức sẽ càng lớn. Đúng khi chúng tôi vẫn còn đang chìm vào trong suy nghĩ, lúc này đã đúng là 12 giờ đêm. Người nhà họ Lê không ai chịu nói ra những bí mật đã được ẩn giấu. Chúng tôi cũng không hỏi ra được, đành phải tạm thời bỏ đi việc truy ngược về căn nguyên. Đúng lúc này thì dị biến bắt đầu phát sinh. Trong căn phòng hội nghị đã được đóng kín, ánh đèn điện đột nhiên bắt đầu chớp tắt. Tất cả mọi người đều lập tức chìm trong hoảng sợ. Chỉ mấy giây sau, toàn bộ bóng đèn đã bị tắt ngóm. Toàn bộ căn phòng ngập chìm vào trong bóng tối dày đặc. Nhìn qua cửa sổ, toàn bộ sơn trang đã chìm vào trong màn đêm. Không có cách gì để mà thay bóng dự trữ. Một màn đêm đen bao phủ lấy tất cả mọi người. Nếu như chúng tôi chưa khai mở âm dương nhãn, lúc này đây chắc chúng tôi sẽ rất hoảng sợ. Sau khi trấn tĩnh lại, vừa ngước mắt nhìn lên, bất giác tôi vô cùng chấn kinh. Trong căn phòng hội nghị lúc này chỉ còn trơ trọi mỗi một mình tôi. Trong âm dương nhãn của tôi một thế giới trắng đen, rất rõ ràng, thật sự là chỉ còn duy nhất một mình tôi. Hơn 60 người, sao lại có thể nói biến mất là biến mất ngay được? Chẳng lẽ sắp sửa có một sự kiện ly kỳ sắp giáng xuống? Trên người của tôi tóc tai đều đã dựng đứng cả lên, tôi giờ thành kiếm gỗ đào lên ngang ngực để phòng bị. 12 giờ đêm, quá nhân sức lực của tư chú đã tăng lên đến giới hạn cực điểm. Suốt cuộc là ai đã mang mấy chục con người đi đâu mất, để lại một mình tôi ở nơi này. hay là chỉ có một mình tôi bị nhiếp thủ tới mức không gian khác, hay là tất cả mọi người đều như vậy? Phải chăng rằng sau khi ánh đèn bị tắt, mỗi người đã bị đưa tới một không gian riêng? Tôi không sao hiểu nổi, cũng không thể tìm ra được manh mối. Đối diện với sự công kích của thư chú vào bất cứ lúc nào, tạm thời không cần nghĩ đến việc cứu người nữa. Phải bảo vệ lấy tính mạng mới là điểm cốt yếu. Tôi lấy ra ba hình người giấy, tiếp theo tôi niệm đậm chú ngữ. Ba nữ quỷ lập tức xuất hiện bên cạnh tôi. Phương đại ca, đây là đâu? Tiểu tiên mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Tôi không có thời gian để trả lời, chỉ động niệm tâm để liên lạc với họ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi sự kiện đã xảy ra ngay lập tức trong đầu của ba nữ quỷ. Là thư chú sao? Kim Ngọc Hoa trầm ngâm tự hỏi. Lấy ra lính bút và chu sa, tôi vội họa cho mỗi một nữ quỷ một đạo phong âm phù để tránh âm khí phát tiết ra bên ngoài. Đồng thời cũng họa luôn cho một họa phù chú đặc biệt để mà khai dương nhãn cho bản nữ quỷ. Như vậy bất cứ lúc nào, nếu như có vật thể lạ gì bất ngờ công kích tôi, bọn họ đều có thể kịp thời phát hiện. Phải phong đi âm khí trên người của họ cũng là để tránh cho mấy cao nhân kia ngộ sát phải ba nữ quỷ này. Có quỷ mới biết được liệu đột nhiên có một đại sư nào đó xuất hiện bên tôi không. Nếu như họ phát giác ra có âm khí, lập tức một đạo phù chú cao cấp được đánh ra. Ba nữ quỷ không bị thương mới là lạ. Có ba nữ quỷ hộ thân bên cạnh, tôi cảm thấy vững tâm lên rất nhiều. Lúc này tôi giống như là Bồ Tát bằng đất sét qua sông. Điều quan trọng là phải bảo vệ lấy chính mình. Những thứ khác không quan trọng nữa. Nếu đã là vận mệnh, ai có thể cưỡng hành mà thay đổi được chứ? Họ Lê bị một loại thư chú chí mạng, họ chỉ còn cách cố gắng chống đỡ mà thôi. Họ đã giấu không chịu nói ra sự thật, thì cũng chỉ còn biết cầu mong cho vận khí của họ có thể qua khỏi được đại nạn này. Tại sao trước mắt của các vị đại sư tôi không tiết lộ tung tích của ba nữ quỷ? Đây là hoàn toàn có nguyên do của nó. Trong mắt các môn phái danh tiếng chính thống, Mao Sơn Quỷ Môn đã phải chịu rất nhiều chỉ trích. Tông chỉ của Mao Sơn Quỷ Môn là rất tốt, chủ yếu là độ hóa cho những cô hồn dã quỷ không được ai quan tâm, giúp cho họ xuống được địa phủ để đầu thai chuyển thế, có được một cơ hội làm người mới. Đây vốn là công đức rất lớn, nhưng mà việc nuôi dưỡng quỷ dù sao cũng khiến cho người ta cảm thấy rất yêu tả. Cho dù là Mao Sơn Quỷ Môn có vô lượng công đức, nhưng cũng không thể lấn át được một số tu sĩ, pháp sư luyện chế quỷ để hại người, cho nên nhắc đến dưỡng quỷ là người ta phải tránh né. Đấy là còn chưa nói đến về sau Mao Sơn Quỷ Môn có biến cố, một ác ma đã dùng thuật dưỡng quỷ luyện thi để tàn sát thiên hạ. Chính vì vậy mà Mao Sơn Quỷ Môn bị đuổi khỏi tông môn. Bắt đầu kể từ ngày đó, bất kể là dưỡng quỷ với mục đích gì, trong giới đạo sĩ luôn coi người đó là kẻ địch. Tôi cũng rất hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ. Hiện tại tôi cần phải rất cẩn thận, phải cẩn thận mới có thể thoát ra khỏi cái thư chú đáng sợ này. Nhưng nếu như có thể cứu được mạng cho mọi người, được như vậy thì càng tốt. Đã qua 12 giờ đêm, đây chính là thời điểm có âm khí thịnh nhất trong ngày. Ba nữ quỷ cũng đang ở trạng thái sung sức nhất. Có ba nữ quỷ bên cạnh, tôi có thể chống đỡ được, cần phải tin tưởng ở chính mình. Đột nhiên Kim Ngọc Hoa bay tới chỗ của tôi. Tiểu Tiên cùng với Tiêu Ngọc ngạc nhiên đưa mắt nhìn Kim Ngọc Hoa. Biết rằng Kim Ngọc Hoa có điều gì đó muốn nói, tôi vội vàng cất tiếng hỏi. Ngọc Hoa, cô nghĩ sẽ được điều gì rồi phải không? Tôi nghe từ cái huyết thống thư chú rất quen tài, đã ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra. Ngày bé, ông tôi đã từng nhắc đến. Kỳ thật là có thể nói như thế này, khi đó trong gia tộc của chúng tôi có một bậc trưởng bối. Ông ta xuất gia trở thành một đạo sĩ, nhưng mà không giống như Phương đại ca. Ông ta là một đạo sĩ rất biết giữ giới luật. Ông ta mở một đạo quán ở trên núi để tu luyện. Ông lấy vợ sinh con, không màng đến những việc trong gia tộc. Trong các đại gia tộc truyền thống mà nói, đây chính là hành vi phản lại gia tộc. Bởi việc lấy vợ sinh con nối dõi tông đường mới là chính sự. Kim Ngọc Hoa chậm chậm nói, còn tôi thì lắng nghe. Đương nhiên là tôi cũng rất hiểu quy củ trong các đại gia tộc. Tôi cảm thấy cũng rất trói buộc, nhưng nghĩ đến bản thân mình không cha mẹ. Thực tình tôi cũng muốn có được trói buộc của gia đình. Theo như thứ bậc trong gia tộc, tôi phải gọi ông ta là Tiểu Thúc. Tiểu Thúc tôi tu hành suốt gần 20 năm. Trong giới đạo sĩ cũng có chút danh tiếng. Khi còn nhỏ, Tiểu Thúc rất hay đến chơi với tôi. Ông ta kể cho tôi nghe rất nhiều những câu chuyện ấn tượng với Tiểu Thúc đối với tôi rất sâu đậm. Có một lần Tiểu Thúc đang ngồi nói chuyện với cha tôi. Lúc đó ông ta đang nói về loại huyết thống thư chú đáng sợ này. Gia đình tôi cũng là một đại gia tộc. Nếu mà chẳng may có một người nào đó đắc tội với chú sư thì nhất định cả gia tộc sẽ gặp đại họa. Biết lúc nào thì trong gia tộc tôi có người lỡ đắc tội với chú sư. Cho nên là Tiểu Thúc tôi đã nói cho cha tôi biết rất là nhiều phương pháp để phá giải huyết thống thư. Lúc đó tôi đang ngồi ở trong lòng của cha tôi để chơi, vừa vặn nghe được phương pháp phá giải huyết thống thư chú. Tôi rất hiếu kỳ cho nên giọng tai lên mà nghe. Nghe Kim Ngọc Hoa nói như vậy, mắt của tôi chợt sáng lên. Như vậy thì Tiểu Thúc của Kim Ngọc Hoa nhất định là một cao nhân. Hóa ra ông ta còn biết được cả phương pháp hóa giải huyết thống thư chú. Quả thật là cao thủ. Sư phụ tôi không giỏi về loại thư chú này, cho nên tôi cũng không biết được. Nếu như theo lời của Kim Ngọc Hoa mà phá giải được loại thư chú này, phải chăng sẽ có thể cứu được toàn bộ Lê Gia thoát khỏi đại họa này? Tôi không cho rằng tất cả mọi người trong gia tộc Lê Gia đều phải chết. Có thể đằng sau sự việc này có liên quan đến một vài người trong gia tộc họ Lê, nhưng mà những người còn lại đều vô tội. Nếu như có thể cứu được họ, đương nhiên tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kim Ngọc Hoa liền nói tiếp. Đáng tiếc là khi đó tôi còn quá nhỏ, Tiểu Thúc đã nói ra toàn bộ phương pháp hóa giải. Nhưng mà khi đó tôi vẫn còn nhỏ, rất dễ bị phân tâm, cho nên là cũng chỉ nhớ được có một số. Tiểu Thúc của tôi khi đó nói rằng, một khi mà thư chú đã giáng xuống sẽ không có cách nào tránh khỏi, chỉ còn nước chờ tử thần đến rước. Hiệu suất tử vong sẽ ngày một tăng cao, nhưng nếu có thể công kích trực diện thư chú, hiệu suất sống sót cũng vì thế mà tăng cao. Nói đến đây thì Kim Ngọc Hoa dừng lại, cô ta nhìn tôi như muốn xin lỗi, bởi vì cô ta chỉ có nhớ được đến như vậy. Tuy rằng những tư liệu là rất ít, nhưng mà chợt tôi vô cùng chấn động. Trực diện tấn công thư chú, chẳng lẽ có cách gì đó thúc động cho thư chú giáng lâm sớm hơn, như vậy sinh cơ sẽ tăng cao. Nghĩ đến những người chạy lên xe rời khỏi Sơn Trang, kết cục bị nổ tan xác, tôi lắc đầu. Hình như là không phải như vậy. Nếu như lúc này đi ra khỏi phạm vi tử địa của thư chú, khiến cho sự công kích của thư chú xuất hiện sớm hơn, phải chăng sẽ khiến cho tỷ lệ chết càng tăng cao. Cho dù có ba nữ quỷ bảo vệ, như vậy tôi cũng sẽ không thể thoát được cái kết cục tử vong. Nhưng mà qua lời của Kim Ngọc Hoa, hình như là ý tứ của Tiểu Thúc chính là như vậy. Rất mâu thuẫn, rốt cuộc còn có chỗ nào tôi chưa hiểu được đây. Tôi đi đi lại lại, vừa đi vừa suy nghĩ. Một lát sau tôi ngẩng đầu lên hỏi Kim Ngọc Hoa. Kim Ngọc Hoa, cảm ơn cô, những lời kể của cô rất quan trọng. Tuy tôi vẫn chưa hiểu được phương pháp hóa giải, nhưng mà có những lời này, tôi có thể nghĩ ra được phương pháp có thể tăng khả năng sống sót. Kim Ngọc Hoa đưa mắt nhìn tôi, cả hai chúng tôi đều không hiểu được những lời đó. Tôi cảm thấy những lời nói đó so với hiện thực lúc này có những mâu thuẫn. Nếu như làm thư chú công kích sớm hơn, kết quả lại chết thảm, đó chẳng phải là tìm con đường chết hay sao? Rốt cuộc câu nói của Tiểu Thúc có ý tứ gì? Cả Kim Ngọc Hoa cũng mù mờ không hiểu được. Trong đầu của tôi có một khái niệm rất mơ hồ, tựa như là có một thứ gì đó sắp hiện ra. Chỉ cần nắm bắt được ý tưởng mơ hồ đó, nhất định có thể tăng khả năng sống sót. Tiêu Ngọc và Tiểu Tiên cũng là người rất chịu khó suy nghĩ. Lúc này cả hai cũng đã ôm đầu suy nghĩ. Đột nhiên Tiểu Tiên liền hô lớn. Thư chú, đó là một thứ rất quỷ dị, không thích chút nào cả. Nhưng mà lại rất lợi hại, có nhiều đạo thư chú công kích quá. Nếu mà đồng thời phát tác nhất định sẽ nổ tung giết chết con người. Thật là quá lợi hại. Cả tôi, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đều giật mình kinh sợ. Sau đó tôi vô cùng mừng rỡ nhìn về phía của Tiểu Tiên. Tiểu Tiên, em thông minh quá. Tôi liền xoa đầu của Tiểu Tiên khen ngợi. Tiểu Tiên có vẻ rất thích thú. Tiểu Tiên thông minh ư? Nó rất ngạc nhiên khi thấy câu nói vô tình của nó lại khiến cho tôi tìm ra được một sự khải thị rất lớn. Thứ mà Tiểu Tiên nói chính là thảm cảnh khi chiếc xe bị phát nổ. Trong lời nói của cô bé có câu nói nhắc nhở tôi, đồng thời phát tác. Chính là câu nói này đã cho tôi một sự khải thị rất lớn. Nó không khác gì tia nắng mặt trời xuyên qua đám mây u ám. Lực lượng của thư chú đồng thời phát tác sẽ vô cùng lớn, chúng tôi không thể chống lại được. Nhưng mà ngược lại thì sao? chia nhỏ nó ra thành đơn có thể công kích. Ví dụ như là nói, tôi gặp phải 7 đạo thư chú công kích, nếu như để nó chập lại mà phát tác, cho dù là có 3 đầu 6 tay cũng phải bó tay, đương nhiên là sẽ chết. Lần trước công kích tôi đó chính là mê hồn thức, nó làm cho tôi mất đi ý thức, sau đó từ trên tầng thượng nhảy xuống dưới đất. Nếu như không có 3 nữ quỷ kịp thời cứu mạng, tôi đã đi đời nhà ma từ lâu. Đơn kích còn lợi hại đến như vậy, nếu mà 7 lần công kích hợp lại là 1 thì sao? Tôi tuyệt đối không thể tránh. Lời nói của Tiểu Tiên chính là nhắc nhở tôi về điểm này. Đầu óc của tôi đã trở nên thông linh, tôi đang nghĩ đến vấn đề trọng yếu này. Không sai, nếu muốn trực diện với thư chú, như vậy mỗi lần cũng chỉ đối diện với 1 đạo, không thể dẫn phát tất cả mọi đạo thư chú đại phát tác nhằm vào tôi. Nếu mà lực lượng được chập lại làm 1, đảm bảo sẽ bị chết không toàn mạng. Nhưng mà phải làm sao để mà kích phát từng đạo thư chú đây? Như vậy lực công kích cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tự mình đi chủ động dẫn phát, như vậy còn an toàn hơn là ngồi đợi thư chú công kích. Ít nhất bản thân cũng đã có sự chuẩn bị. Đặc biệt là những người ăn cơm âm dương như chúng tôi, nếu mà có thể nắm được 1 chút, trường hợp dẫn phát thư chú công kích sớm hơn, chẳng phải là sinh cơ sẽ lớn hơn sao? Câu nói của Tiểu Tiên đã trở thành ngọn đuốc chỉ đường. Cả tôi và Kim Ngọc Hoa đều hoang nhiên địa ngộ. Tiểu Tiên quá thông minh. Tiểu Tiên nghe được khen thích chí, cô bé bay lượn xung quanh tôi, khiến cho tôi tối tăm cả mặt mũi. Tuy cô bé không hiểu được cụ thể, nhưng cô bé rất vui mừng. Cả 3 chúng tôi đều cùng nhìn nhau mà cười. Làm thế nào mới có thể dẫn phát được thư chú mỗi lần công kích sớm hơn đây? Kim Ngọc Hoa lo lắng nhìn tôi. Đây cũng là vấn đề then chốt, cũng là vấn đề mà tôi đang căng đầu lên để suy nghĩ. Tiếp cận với ranh giới tử địa của thư chú là hành động ngu xuẩn. Chỉ cần tiếp xúc với ranh giới, tôi lập tức sẽ bị thư chú nhận định là có hành vi vượt ra ngoài ranh giới. Nhất định thư chú sẽ phát tác công kích tôi. Hơn nữa, 100 người bị tan xác kia chính là một minh chứng. Một lực lượng mạnh đến như vậy, đến Liễu bà còn không chống lại nổi, huống hồ là tôi. Cho nên nếu mà tiếp cận ranh giới của tử địa, chính là hành vi đi tìm cái chết. Vậy thì phải làm như thế nào mới có khiến được thư chú sớm công kích đây? Hơn nữa uy lực chỉ là 1 đạo thư chú. Không đúng, tôi chưa thấy thư chú công kích sớm lại chỉ là uy lực của 1 đạo. Lấy một ví dụ, nếu như mà theo mặc định 3 giờ sáng thư chú sẽ công kích tôi, nhưng mà nếu 1 giờ rưỡi tôi kích phát cho thư chú công kích tôi, vậy thì uy lực của nó có bằng lúc 3 giờ sáng không? Chắc chắn là không bằng. Uy lực của thư chú cũng giống như là 1 cú đấm của con người. Khi nó còn chưa đi hết đường cung của nó, uy lực tất sẽ bị giảm. Nói cách khác, giống như là người chưa chuẩn bị đồ nghề đã bắt tay vào làm chỉ là vô ích. Cho nên tiểu thúc của Kim Ngọc Hoa mới nói, cần phải trực diện với thư chú, dẫn phát nó công kích sớm hơn. Như vậy mới có được sinh cơ. Tôi hoàn toàn đã hiểu được vấn đề này. Tôi vui vẻ thuật lại suy nghĩ của tôi cho 3 nữ quỷ. Cả 3 người đều đồng ý với phân tích của tôi. Như vậy chung quy chỉ còn lại 1 vấn đề nữa mà thôi. Làm thế nào để mà dẫn phát cho thư chú công kích sớm? Hơn nữa chỉ được dẫn động 1 đạo thư chú, không được nhiều hơn. Đây cũng là 1 vấn đề chí mạng. Lần trước trên tầng thượng là thư chú phát tác bình thường. Tôi đang suy nghĩ đến trong số những người đã chết, ai là người đã dẫn phát thư chú công kích sớm vậy? Những người bị nổ xe chết không tính, vậy thì còn lại sẽ là... Gần như đồng thời, tôi, Tiêu Ngọc đều nói lên 2 chữ. Lê Ngôn. Chính là Lê Ngôn. Ông ta chính là người đã dẫn phát thư chú công kích sớm hơn. Phương thức công kích rất đơn giản. Một lực lượng nào đó đã khiến cho ông ta bị ngã, dập đầu vào chiếc bàn, khiến cho chiếc bàn đổ xuống giết chết ông ta. Uy lực công kích rất nhỏ, nếu như ai đó nhanh tay một chút sẽ có thể đỡ được ông ta. Như vậy sẽ giúp cho Lê Ngôn thoát được 1 kiếp nạn. Không phải là Lê Ngôn vận khí không tốt, lúc đó mọi người đều tranh cãi về việc cả dòng họ bị kiếp nạn. Chính vì vậy mà không có ai chú ý đến ông ta, cho nên mặc dù uy lực của thư chú rất thấp, vậy mà vẫn lấy được mạng của ông ta. Hồng Cát Hòa Thượng khi đó cũng đã nói, ai bước ra trước sẽ dẫn đến thư chú công kích sớm. Hiểu ra rồi. Tôi cùng với Kim Ngọc Hoa cùng kêu lớn. Tiêu Ngọc cũng gật đầu. Chỉ có mỗi Tiểu Tiên là ngây thơ không hiểu, nhưng mà cô bé cũng nắm tay mà kêu lớn, hiểu ra rồi, khiến cho cả ba chúng tôi đều phải bật cười. Làm ra những sự việc xuất chúng, xuất đầu trước công chúng sẽ kích phát cho thư chú công kích sớm. Nhưng mà ở đây có một vấn đề, đó chính là vấn đề liên quan đến chữ chúng. Cần phải trong hoàn cảnh có chữ chúng mới được. Ở chỗ đông người mà làm những việc xuất chúng như vậy là sẽ được rồi, có thể dẫn phát thư chú công kích sớm. Mà người đã làm tốt công tác chuẩn bị, rất dễ dàng hóa giải được nguy hiểm, bởi vì đạo thư chú đó không tích lũy được nhiều uy lực. Chứ chúng ở đây rõ ràng là chỉ người sống, ba nước quỷ không coi là người sống, cho nên tôi chỉ cần tìm tới những nơi có người sống đang ở. Tiếp theo tôi sẽ dùng quy tắc này mà phá đi từng đạo thư chú công kích. Như vậy thì tôi sẽ tìm lại được sinh cơ. Phạm vi của chữ chúng cần phải từ 3 người trở lên. Nếu mà không đủ 3 người trở lên không thể gọi là chúng. Tôi cần phải đi tìm lấy 2 người nữa, sau đó thực nghiệm thử xem. Nếu đúng là như vậy thì quả là trời đã giúp. Nhưng phải tìm người thế nào đây? Tôi nhìn ra bóng tối xung quanh, ngoài ba nữ quỷ không hề thấy ai cả. Xem ra đâu có dễ dàng như vậy, đành phải dò dẫm từng bước. Chúng ta bắt đầu đi tìm người thôi. Có thể vận số may có thể tìm được vài người, đến lúc ấy có thể thực nghiệm được rồi. Tôi quay sang nói với Kim Ngọc Hoa, đi tìm người thôi. Tiểu Tiên vui vẻ kêu lên, tiếp theo cô bé bay vụt về phía trước để dẫn đường. Tôi liền vội gọi với theo, Tiểu Tiên cẩn thận đó. Tôi cùng Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đi theo phía sau rồi rời khỏi phòng hội nghị. Cái sân trang này quả là quá rộng lớn. Tòa nhà này cũng đã có đến 10 tầng. Tôi tiến đến từng chiếc cửa sổ ngó nhìn ra bên ngoài. Tuyết vẫn đang rơi rất lớn, trên bầu trời đầy mây đen, khung cảnh vô cùng âm u. Vậy mà không thể nhìn thấy một bóng người nào. Kỳ thật nếu mà lúc này tôi không khai mở âm dương nhãn, tôi sẽ không thể nhìn thấy những cảnh vật xung quanh. Chỉ ít thì tôi còn có thể xác định dưới lầu không hề có người sống. Vậy thì tôi thử lên phía trên xem thế nào. Hơn 60 người, sao bây giờ lại không thấy một ai? Rất có khả năng là những người ngồi ở trong phòng hội nghị nhận thấy nếu mà ngồi chờ thư chú công kích thì quá bị động, cho nên họ đã chạy hết cả ra ngoài. Chúng tôi kiểm tra một lượt từng phòng, không có ánh đèn, xung quanh tôi quá yên tĩnh, hành lang tối tăm. May mà tôi còn có âm dương nhãn, nếu không thì mò tìm trong tòa nhà tối tăm này, e rằng tôi sẽ không chịu đựng nổi. Ai nói rằng âm dương sư không đáng sợ? Đấy là nói dối. Chỉ cần là con người, nếu bị quăng vào trong một căn phòng tối om, không hề có một chút ánh sáng nào cả, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra những sự kiện linh dị trong tòa nhà, có khi còn sợ hơn cả tôi lúc này ấy chứ. Trên hành lang tối tăm chỉ có tiếng bước chân của tôi. Ba nữ quỷ kia bay là lả trên mặt đất không phát ra tiếng động. Tôi cố gắng không bỏ sót một căn phòng nào. Căn phòng cuối cùng của tòa nhà cũng đã được mở ra. Không biết tại vì sao, tất cả mọi căn phòng nơi đây đều không khóa, cũng tiện cho tôi kiểm tra. Tôi ngó đầu vào phía bên trong, đột nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi lan đến đỉnh đầu. Toàn thân của tôi lông tóc đã dựng đứng. Căn phòng này không giống như những căn phòng vừa rồi tôi đã kiểm tra. Cần phải nhớ rằng hiện tại đang là thế kỷ 21, những căn phòng khác đều được bố trí theo phương thức hiện đại, tất cả đều có tivi treo tường. Bên trong những đồ nội thất đều là theo kiểu dáng hiện đại hào hoa phong nhã. Khách tới sơn trang đều là những người có tiền. Đương nhiên họ rất tham đồ chuyện hưởng thụ, bày trí như vậy cũng coi là rất bình thường. Nhưng mà căn phòng này lại không giống như vậy. Bởi vì bên trong này được bày bố giống như một căn phòng khuê các thời cổ đại. Phóng tầm mắt nhìn vào bên trong, tôi có cảm giác như là đang đứng trước một khuê phòng của một khuê nữ chưa lấy chồng. Bàn ghế trong căn phòng đều được làm bằng gỗ chạm trổ rất tinh vi. Những đường nét hoa văn trông rất tinh tế và cổ lão. Bên trong căn phòng còn thoang thoảng mùi hương trầm, khiến cho tôi có một cảm giác đang đứng trước một từ đường nào đó. Một chiếc bàn trang điểm rất đẹp được kê ở góc nhà. Bên cạnh là cửa sổ được treo một bức rèm làm bằng chuỗi anh lạc. Nó đang va vào nhau phát ra những tiếng kêu leng keng. Đây chính là một căn phòng mô phỏng theo lối cổ, Rất có thể căn phòng này dành cho những khách quý thích hoài cổ dùng để nghỉ ngơi. Nhưng mà vấn đề ở đây là phía trước chiếc bàn trang điểm có một nữ nhân mặc váy xanh theo lối cổ đang ngồi. Nữ nhân này đang xoay gương chải tóc, lưng quay về phía của tôi. Mái tóc của nữ nhân đó rất đen và dài, phải dài đến 3 mét. Mái phủ phủ lên cả mặt thảm, mỗi một sợi tóc đều phát ra thứ ánh sáng âm u. Áo xanh. Cả tôi và ba nữ quỷ đều giật mình kinh sợ. Đây là lần đầu tiên tôi đứng cách một nữ quỷ áo xanh gần đến vậy. Tôi không thể xác định đây có phải là huyễn ảnh hay không, bởi vì thư chú đã kêu gọi đến những con quỷ áo xanh mà không hề có âm khí. Chúng chỉ sử dụng thư chú, cho nên không thể xác định được đây là nữ quỷ áo xanh hay chỉ là huyễn ảnh. Nhưng mà bất kể là thứ gì, nó cũng đã khiến cho tôi phải giật mình sợ hãi. Theo phản xạ, tôi đưa thanh kiếm gỗ đào chỉ về phía trước, một tay kia cầm máy đạo phù triện. Biết rằng phù triện không hề có tác dụng với thư chú, nhưng mà tôi vẫn phải sử dụng. Giữa nửa đêm, một nữ quỷ áo xanh đang ngồi chài đầu, hình như là nữ quỷ đã phát giác phía sau lưng có người. Nó ngừng tay không chải tóc nữa, tiếp theo nó từ từ quay đầu lại. Thông qua ánh sáng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, tôi nhận thấy đây là gương mặt của một nữ quỷ. Đến lúc này thì tôi đã bình tĩnh hơn, bởi đây chỉ là một nữ quỷ. Đây là gương mặt của một mỹ nữ, không giống như những nữ quỷ khác có gương mặt xanh lét hoặc trắng bệch. Nữ quỷ này có một gương mặt không khác gì người sống. Đôi mắt của nữ quỷ màu đen không khác gì người sống, có đầy đủ cả lòng đen và đầm trắng, ngũ quan vô cùng hoàn mỹ. Nữ quỷ ngồi với phong thái rất điềm tĩnh của một khuê tú con nhà quyền quý. Đôi mắt của nữ quỷ nhìn chằm chằm vào tôi như là có ý dò hỏi tại sao tôi không hiểu được phép tắc lại đừng đột xông vào trong khuê phòng của một cô gái. Tôi thở một hơi khó nhọc rồi nói: xin lỗi, tôi không làm phiền nữa, xin mời cô cứ tiếp tục đi ạ. Nói xong, tôi cùng ba nữ quỷ bước lùi ra khỏi cửa phòng. Nữ quỷ áo xanh chỉ nhìn tôi cười nhẹ. Tiếp theo nữ quỷ lại quay đầu lại, rồi nhìn vào trong gương tiếp tục chải tóc. Vẫn là không có âm khí, nhưng mà nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim của tôi. Cho mãi đến khi tôi đã lùi hẳn cả ra ngoài, đưa tay đóng cánh cửa lại, tôi quay đầu chạy như ma đuổi về phía hành lang. Chạy được một quãng khá xa, tôi dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống đất. Bây giờ tôi mới ngồi thở hồng hộc như trâu, cơ hồ đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Đó là một nữ quỷ áo xanh, cũng may là nó không đuổi theo tôi, nếu không cả bốn chúng tôi đều không thể chống lại. Ba nữ quỷ đứng vây quanh tôi, tất cả đều tỏ ra sợ hãi, bởi vì lúc trước khi mà nữ quỷ áo xanh quay đầu lại, cả ba nữ quỷ đã cảm thấy một luồng áp lực rất khủng khiếp, một cảm giác sợ hãi khi biết rằng mình không thể chống lại được dâng lên trong đầu của ba nữ quỷ. Đến lúc này đã là một khoảng cách khá xa, ba nữ quỷ mới lấy lại được bình tĩnh. Lần này là có thật, không phải là huyễn ảnh. Kim Ngọc Hoa sau khi trấn tĩnh lại, cô ta nói với tôi. Tôi chậm chậm gật đầu, lông mày của tôi cau lại. Lần này gặp phải nữ quỷ áo xanh, quả thật là đã quá sợ. Nửa đêm ngồi chải đầu, quả là quá dọa người. Không biết con nữ quỷ đó có biết, nó ngồi chải tóc như vậy, đã khiến cho chúng tôi sợ đến chết khiếp hay không? Không đúng, tại sao tôi lại phải gặp cô ta? Tôi liền hét lên thất thanh. Sắc mặt của tôi tái mét, bởi vì tôi đã nghĩ ra nguyên nhân. Phương đại ca, cô ta chính là lần công kích thứ hai của thư chú, chỉ là thời gian còn chưa tới, cho nên cô ta không động thủ. Kim Ngọc Hoa đã phản ứng rất nhanh, thấy khuôn mặt của tôi đổi sắc, Kim Ngọc Hoa lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt này. Cái gì? Tiêu Ngọc và Tiểu Tiên cùng kêu lên, sau đó đồng loạt quay sang nhìn tôi. Mọi sự đều không có ngẫu nhiên, đặc biệt là khi đang rơi vào vòng tử địa của thư chú, không thể bỗng dưng lại gặp được nữ quỷ áo xanh, cho nên khả năng này là rất lớn. Tôi sắp gặp phải thư chú công kích lần thứ hai, mà lần công kích này là tới từ nữ quỷ áo xanh xinh đẹp kia, vẫn là sử dụng chú lực, tôi sẽ không ngại đi sử dụng phù chú để công kích nữ quỷ áo xanh đó. Tôi rất muốn mắng cho trời xanh một câu, phải chăng dùng nữ quỷ áo xanh để công kích tôi là quá nặng? Nó đã vượt qua những người bình thường rồi, nhưng mà những người chạy ra khỏi phạm vi của tử địa, phải chăng đều dẫn đến những con quỷ áo xanh? Cần phải biết rằng khi đó bọn họ phải chịu sự công kích của 5-6 đạo thư chú. 5-6 đạo thư chú công kích cùng một lúc, khi đó mới có quỷ áo xanh xuất hiện làm nổ tung những chiếc xe của bọn họ, khiến cho bọn họ phải tan xác. Nhưng mà tôi chỉ là một đạo thư chú, tại sao dẫn dắt nữ quỷ áo xanh đến đây? Tôi đã hiểu rồi, bởi vì tôi là âm dương sư, muốn ra tay giúp đỡ người bị hại, vốn dĩ đã không thể so sánh với những người bình thường. Vì vậy đối với những thành phần như chúng tôi, lực công kích của thư chú đương nhiên sẽ tăng. Sau khi thư chú có tác dụng, nó sẽ tự động phân tán hiệu suất sức mạnh, đảm bảo sẽ giết chết chúng tôi. Lần đầu tiên bị công kích bằng mê hồn đã lợi hại đến như vậy, cho dù là tôi đã rất cảnh giác, vậy mà vẫn còn bị mê hồn. Cho nên có thể nói, sự công kích của thư chú đối với những âm dương sư chúng tôi nặng hơn rất nhiều. Trời ơi, cái mạng của tôi! Tôi có một cảm giác như là tôi đang là một vai diễn chính trong một bi kịch. Để tính xem thế nào, linh phù thì không thể dùng được. Kiếm gỗ đào nếu mà đâm trúng nữ quỷ có lẽ vẫn còn có tác dụng, bởi vì đó là một con quỷ. Cho dù nói có sử dụng thư chú lực, nhưng thân thể của nó vẫn là một con quỷ. Chỉ cần kiếm gỗ đào đâm trúng nó, không biết có tác dụng không. Không giống như là phù chú kia chỉ là khóa mục tiêu có âm khí và oán khí. Nhưng mà tốc độ của nữ quỷ áo xanh thì sao? Chỉ cần nghĩ đến tốc độ của nó nhanh gấp vài lần Kim Ngọc Hoa, da đầu của tôi đã cảm thấy tê dần. Với tốc độ của con quỷ áo xanh này, kiếm gỗ đào của tôi có thể đâm trúng hay không? Đây không phải là chuyện đùa. Tôi không phải là người luyện võ công. Nếu như tôi mà có thân thủ giống như Thiên Cửu, có lẽ cũng sẽ thử xem thế nào. Không được, sau đây tôi nhất định phải đến học võ của Thiên Cửu. Vào những thời khắc quyết định phải sử dụng đến kiếm gỗ đào. Với thân thủ đó, nhất định tôi sẽ giữ được tính mạng. Lúc này mới nhận thức được việc rèn luyện võ công quan trọng đến mức độ nào. Kiếm gỗ đào và phù chú không hề có tác dụng. Vậy chú ngữ thì sao? Rất có nhiều loại chú ngữ chuyên dùng để hộ thân hoặc là tấn công ma quỷ. Thế còn loại nào thì chuyên công kích vào thư chú đây? Mao Sơn quỷ môn thuật chẳng phải là tu học rất nhiều pháp môn hay sao? Tại sao lại không nghiên cứu thêm về cái loại chú ngữ chuyên dùng để đối phó với thư chú? Đây chính là điểm đáng sợ nhất của loại thư chú cấm thuật này. Phương pháp đối với các môn phái đối với loại thư chú này rất hạn chế. Bỏ đi, không suy nghĩ nữa. Dù sao trên tay của tôi bây giờ vẫn còn kiếm gỗ đào, ít ra cũng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Còn nữa, trong ba lô của tôi vẫn còn có đồng tử niệu tiết màu gà. Nếu đem hắt vào người của nữ quỷ, có lẽ vẫn có thể có tác dụng. Nhưng mà với tốc độ của nữ quỷ áo xanh nhanh đến vậy, liệu có cơ hội nào dành cho tôi không? La bàn và chuông nhấp hồn thì sao? Bỏ đi, những thứ này là dùng đối phó với những con quỷ có âm khí. Trận pháp, chẳng phải là tôi biết trận pháp kỳ môn độn giáp hay sao? Nhưng mà chẳng có lợi nào dùng để đối phó với thư chú cả. Không có, thật sự là không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Một lát nữa con quỷ áo xanh tìm đến tôi phải đối phó với nó như thế nào đây? Mao Sơn quỷ môn, thuật dưỡng quỷ danh chấn thiên hạ, tại sao lại không thể đối phó được với thư chú? Nếu như vậy chẳng phải là cam chịu thảm bại trước thư chú hay sao? Không đúng, chờ đã. Dưỡng quỷ luyện thi, hai pháp môn này, luyện thi thì không cần phải bàn đến. Trong tay không có thi thể vẫn có thể luyện chế. Dưỡng quỷ thì làm sao? Làm thế nào để mà lợi dụng quỷ quái để chống lại thư chú? Nhất định phải có biện pháp. Chỉ có điều thuật dưỡng quỷ tôi tham khảo vẫn còn rất ít, còn chưa lĩnh hội được hết. Hơn nữa loại thư chú này thường rất khó gặp phải, cho nên trong bí kíp cũng không nhắc đến nhiều. Tư duy của tôi vẫn đang suy nghĩ với tốc độ rất nhanh. Trong giờ phút phải đối mặt với sinh tử, não bộ của tôi vẫn không ngừng vận động. Nghĩ đến nát cả óc, tôi nghĩ nhất định có biện pháp đối phó với thư chú trong bí kíp. Nhưng mà ở chỗ nào đây? Không tìm được người sống, không thể hoàn thành được việc dẫn động thư chú công kích sớm. Một khi mà để thư chú công kích, uy lực của nó sẽ rất lớn. Trong đầu của tôi lúc này không còn ý nghĩ nhanh chóng đi tìm người sống nữa, cứ đổ qua cửa ải này rồi tính sau. Không cần phải suy nghĩ đến làm thế nào để mà lợi dụng quỷ vật phá trừ thư chú nữa. Tôi nghĩ cách dùng những thứ đang hiện có để chống lại thư chú. đối phó với nữ quỷ áo xanh mới là việc chính. Nhưng mà đối phó với nó như thế nào đây? Trốn ư? Bị thư chú thuật khóa mục tiêu rồi, cho dù là có dùng phù chú che đi dương khí trên người thì chú thuật cũng sẽ chỉ phương hướng cho nữ quỷ áo xanh. Có điều nhất định sẽ bị kéo dài thời gian. Ví dụ như là đáng nhẽ trong vòng 1 phút sẽ tìm đến tôi, nhưng mà nếu như tôi phong bế đi khí tức, có thể phải 10 phút sau nữ quỷ áo xanh mới có thể tìm thấy. Được, tôi quyết định thử nghiệm phương pháp này, cứ coi như đánh bạc một phen. Tôi lấy linh bút và chu sa họa lên người tôi một đạo phong dương phù, phong bế toàn bộ những hoạt động của khí tức trên thân thể của người sống, gây ra chứng ngại cho nữ quỷ áo xanh. Tôi không biết có giá trị gì không, bởi vì đây chỉ là suy đoán, chỉ có trời mới có thể biết được nó có tác dụng không. Nhưng mà giờ phút này không còn lựa chọn nào hay hơn nữa. Vì muốn tiết kiệm thời gian, tôi lập tức liên kết sự liên thông với bà nữ quỷ. Lần này tôi thiết lập liên kết với mức độ cao. Tôi muốn giữa chúng tôi ai suy nghĩ điều gì, tất cả mọi người đều lập tức cảm nhận được. Đây là một loại liên kết rất là tiêu hao tinh thần của người thi pháp, nhưng tôi không thể do dự mà không khởi động. Lúc này tôi đành phải dựa vào ba nữ quỷ làm con bài chủ của mình. Tôi nhất định phải nghĩ ra cách đánh bại con nữ quỷ áo xanh này. Ba nữ quỷ đều cảm nhận được tôi đang nghĩ gì, cho nên bọn họ cũng không cần hỏi. Hòa xong phong dương phủ, trên người của tôi hoàn toàn không còn khí tức của người sống. Ngay cả quỷ quái cũng không nhận ra tôi được nữa. Đương nhiên nữ quỷ áo xanh sẽ được thư chú chỉ dẫn, kiểu gì thì nó cũng có thể nhìn thấy tôi. Chỉ cần làm cho nó chậm trễ một khắc cũng đã tốt. Trán của tôi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Đã 12:45. Chẳng hạn nữ quỷ áo xanh kia định giờ là 1 giờ đúng. Thư chú sẽ khống chế nữ quỷ công kích tôi. Nếu như tôi có thể chạy được, phải chăng hành động truy sát của nó sẽ dừng lại? Cũng không biết được, bởi vì khoảng thời gian này đối với quỷ quái chính là thời gian lợi hại nhất. Có lẽ trước 4 giờ sáng chính là thời điểm nó thích hành động nhất. Vậy thì cứ coi như là thời gian thư chú bắt đầu khởi tác dụng là 1 giờ, kéo dài cho đến tận 4 giờ. Tôi cần phải trốn đi 3 tiếng đồng hồ. Chỉ cần chống đỡ đến 4 giờ sáng, nữ quỷ áo xanh sẽ trắng tay mà ra về. Cuộc công kích này coi như đã trôi qua. Trốn tránh 3 tiếng đồng hồ, có thể bất cứ lúc nào nó có thể tìm ra. Lần công kích thứ hai sẽ rất mãnh liệt. Theo lý lẽ thông thường, lần đầu tiên dùng mê hồn công kích thất bại, lần thứ hai công kích nhất định sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Cho nên rất khó mà nữ quỷ áo xanh sẽ chịu bỏ đi. Thậm chí nó sẽ không ngừng truy sát cho đến lúc 4 giờ sáng, mặt trời sắp mọc, nó có thể mới dừng tay. Hy vọng những điều tôi tính toán sẽ là đúng. Chỉ cần chống đỡ được mỗi lần công kích, cơ hội sống của tôi sẽ được tăng lên. Tôi rất hiểu những người làm âm dương sư như chúng tôi sẽ là đối tượng để mà thư chú chăm sóc rất cẩn thận. Âu thì cũng là chuyện thường. Những người bình thường đều không thoát được khỏi lần công kích thứ nhất, nhưng mà các âm dương sư thì không như vậy. Chẳng hạn như là Hùng Cát Hòa Thượng. Ông ta đã tránh được lần công kích thứ nhất. Đương nhiên tiếp theo cục diện sẽ càng ghê gớm hơn. Là sống hay chết rất khó để nói trước, nhưng mà nếu thoát được lần này, tôi đã tìm ra được phương thức đối phó lại. Không biết các đại sư khác sẽ như thế nào, chắc chắn họ cũng sẽ có những phương pháp độc môn của họ. Còn tôi sẽ dựa vào quân bài là ba nữ quỷ. Nhưng như vậy thì lại có vấn đề. Nữ quỷ tuy là thực thể sử dụng lực của thư chú, nhưng mà không biết ba nữ quỷ có thể công kích được không. Nếu nữ quỷ lại là huyễn ảnh thì sẽ không công kích được. Còn nữ quỷ áo xanh lại có thể công kích được chúng tôi, như vậy thì xong rồi. Chắc là không như vậy. Nếu mà sự tồn tại của nữ quỷ áo xanh là có thật, không phải là huyễn ảnh, cho dù là sử dụng lực của thư chú, thân thể của nữ quỷ vẫn tồn tại. Chỉ cần quỷ có thân thể, tiểu tiên cùng với bọn họ có thể công kích được. Nếu như có thể công kích được, vấn đề là Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc là lệ quỷ, còn tiểu tiên cũng chỉ đạt đến hàng mãnh quỷ, làm sao có thể công kích được nữ quỷ áo xanh. Nếu như ba nữ quỷ bị đánh bại hoặc là bị thương, như vậy sẽ lại chỉ còn mình tôi, có lẽ lúc đó sẽ nguy lớn. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Một con quỷ áo xanh có sức mạnh bằng 3 con lệ quỷ, mà tôi thì chỉ có 2 nữ lệ quỷ áo đỏ. Sức mạnh của tiểu tiên thì không đủ, nghĩa là ba nữ quỷ rất dễ bị đánh văng ra ngoài, khi đó thì tôi chết chắc. Năng lực của lệ quỷ mạnh hay yếu còn phải dựa vào nồng độ và chất lượng của âm khí. Âm khí càng nhiều sức chiến đấu càng mạnh. Còn nữa, nếu mà cá nhân tấn công không bằng tập thể tấn công, cần phải dựa vào sức mạnh tập thể mới được. Nếu ba nữ quỷ có thể đồng loạt tấn công, giống như là các âm binh đã từng qua rèn luyện, vậy thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội. Đúng rồi, đây chính là cách tấn công tốt nhất. Tôi nhớ đến cảnh tượng mượn âm binh tấn công Điệp Tiên. Nếu như khi đó từng âm binh chiến đấu với Điệp Tiên, tất cả sẽ không phải là đối tượng của Điệp Tiên. Nhưng mà khi đó họ đã đồng loạt ra tay, cho nên đã lấy ngay được mạng của Điệp Tiên. Đây chính là sức mạnh của tập thể. Tiếp theo là đến vũ khí. Quỷ quái thông thường dựa vào chính cơ thể của mình để tấn công, ví dụ như là dùng tóc hoặc là móng tay. Còn âm binh là dùng loại trường mâu chuyên dùng để sát quỷ. Trong tay tôi lại không có những thứ này, chỉ duy nhất có một thanh kiếm gỗ đào để hộ thân. Tạm thời không nghĩ đến vũ khí nữa, đành phải dựa vào móng tay và tóc mà thôi. Thật là đáng chết. Thuật luyện binh khí trong thuật dưỡng quỷ tôi còn chưa nắm được. Nếu như có thể thoát được kiếp nạn này, nhất định tôi phải chú ý đến vấn đề chế luyện vũ khí cho các nữ quỷ mới được. Đây mới chính là phương thức nâng cao tính chiến đấu cho các nữ quỷ. Vậy mà từ trước đến nay tôi không thèm để ý. Thôi được, tôi sẽ quyết định tấn công tổng lực. Vậy thì tôi chỉ cần làm một việc. Tất nhiên tôi đã hiểu ra. Bất giác tôi mỉm cười. Vấn đề còn lại chỉ là âm khí mà thôi. Tôi phải tìm cách sử dụng thư chú lực của nữ quỷ áo xanh để mà nâng cao nồng độ âm khí trên người của ba nữ quỷ. Sau khi linh hồn của tôi đã được tăng thêm cường độ, tụ âm trận có thể nâng cấp thành tụ khí trận, có thể miễn cưỡng bày bố được trận, sử dụng linh phù làm mất trận là được. Muốn giữ được tính mạng phải dựa vào việc này, không thể trì hoãn được nữa, bởi lúc này đã là 1 giờ kém 10. Tôi vội hô ba nữ quỷ đi theo tôi tới nơi có âm khí nặng nề nhất ở trong tòa nhà. Tôi cần phải tìm tới nơi nào đó có âm khí nồng đậm nhất trong tòa nhà. Điều này không có gì khó khăn. Dựa vào la bàn mà sư phụ để lại, 3 phút sau tôi đã tìm ra được một căn phòng. Nơi đây không hề có những thứ tà vật cư ngụ, thật là quá tốt. Tôi lấy ra hơn chục đạo linh phù, tay cầm kiếm gỗ đào, chân đạp bộ cương đạp đấu, đem những đạo linh phù đặt vào những vị trí cần thiết. Tiếp theo tôi niệm chú ngữ thúc động những đạo linh phù, tụ khí trận đã hình thành. Âm phong bắt đầu cuồn cuộn lên, tôi có thể nhìn thấy những luồng âm sát khí màu đen bị trận pháp dẫn dắt tới, âm khí mù mịt trong toàn bộ căn phòng. Sở dĩ nói tụ khí trận cao hơn tụ âm trận một bậc, đó là bởi vì nó còn tụ tập được cả sát khí. Mà những sát khí này chính là thứ mà lệ quỷ rất cần để nâng cao sức lực. Bố trí lên trận pháp này, tôi sẽ phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Cho nên bình thường tôi sẽ không sử dụng trận pháp này để mà nâng cao thể lực cho nữ quỷ. Nhưng mà tình hình trước mắt rất là cấp bách, nó liên quan đến sinh mệnh của tôi, cho nên tôi sẽ không còn bận tâm nữa. Mau đi hút lấy âm khí đi, cố gắng càng hút được nhiều càng tốt. Tôi liền nói với ba nữ quỷ. Đã gần 1 giờ rồi, tôi không thể chờ đợi bao lâu được nữa. Cả ba nữ quỷ đồng thanh đáp lại một câu. Tiếp đó cả ba nữ quỷ đều lao vụt đi trong trận pháp. Căn cứ theo tâm pháp mà tôi đã truyền, cả ba nữ quỷ ngồi xếp bằng dưới không trung, khai mở toàn bộ lỗ chân lông để tiếp nạp âm khí. Những luồng âm sát khí mạnh mẽ như là thủy triều từ trong trận pháp đã nhanh chóng được truyền vào thân thể của ba nữ quỷ. Tôi ngồi khoanh chân giữa trận pháp để điều hòa lại khí tức. Sắp 1 giờ, nhìn ba nữ quỷ trong trận pháp sức lực chưa tăng được bao nhiêu, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Với sức lực này khó mà chống đỡ lại con quỷ áo xanh. Tôi vội vàng giục bọn họ. Nhanh một chút, nhanh lên. Một tay tôi nắm chắc kiếm gỗ đào phòng bị. Tôi đang rất đề cao cảnh giác, rất có thể trong lúc nữ quỷ áo xanh sẽ đột nhiên xuất hiện. Cảm tạ trời đất, đến lúc này vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Có lẽ vẫn còn chưa tới thời gian dự định tấn công. Có lẽ thời gian tôi tính đã không chuẩn xác. 1 rưỡi, con nữ quỷ áo xanh vẫn chưa xuất hiện. 2 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng của nó đâu cả. Chiếc váy đỏ của Tiểu Tiên bây giờ đã trở thành một màu đỏ sậm. Cậu bé đã gần trở thành lệ quỷ. Bình thường tụ khí trận sử dụng phương thức từ từ tiếp nạp, luyện hóa. Nhưng lúc này do vì gấp quá, Mọi người đang hút vào số lượng lớn âm sát khí, họ sẽ mạnh lên rất nhiều, nhưng chỉ là tạm thời, sau đó sẽ trả lại trạng thái bình thường. Áo quần của Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đã biến thành màu xanh, hiển nhiên sức lực của hai người đã tăng lên rất nhiều. Cho dù chỉ là tạm thời nhưng mà cũng đã khiến cho tôi yên tâm được rất nhiều. 2:30 vẫn không có động tĩnh gì. Tôi thầm nghĩ có lẽ là thời gian thư trú công kích sẽ là tầm khoảng 3:00 sáng. Nếu đúng là như vậy thì quá tốt. Như vậy thời gian công kích rút xuống chỉ còn là trong thời hạn 1 tiếng. 4:00 sáng là dương khí bắt đầu xuất hiện, mặt trời cũng sắp sửa mọc. Cho dù là con nữ quỷ áo xanh không muốn tay trắng bỏ đi, khi đó lực công kích đã giảm đi rất nhiều. Khi đó tôi sẽ không còn phải sợ nữa. 2:38, con nữ quỷ áo xanh đột nhiên xuất hiện. Nó xuyên qua bức tường xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Lúc này bộ dạng của con nữ quỷ không còn xinh đẹp như lúc trước. Khuôn mặt của nó bây giờ trắng bệch, điều bộ trông vô cùng lạnh ác. Mái tóc dài của nó lay động, từ trên thân thể của nó tàn mắt ra một thứ ánh sáng màu xanh. Một cảm giác sợ hãi đang bao trùm lên cả căn phòng. Tôi liền giật mình, vốn dĩ cho rằng sau 3 giờ con nữ quỷ mới xuất hiện, vậy mà nó lại bất ngờ xuất hiện đúng vào lúc này. Tôi thật là hồ đồ. Điều này nói lên rằng 2:30 thì con nữ quỷ bắt đầu tiến hành công kích, nhưng mà do đạo phong dương phủ đã phát sinh hiệu lực, dưới sự chỉ dẫn của thư chú, con nữ quỷ phải mất 8 phút mới tìm thấy tôi. Hay lắm, như vậy là mục đích đã kéo dài thời gian của tôi đã đạt được. Công may là tôi đã khai mở cả âm dương nhãn, cho nên mới nhìn thấy con nữ quỷ này. Sức lực trên người của nó mang theo chỉ là lực thư chú, không có phải âm khí. Tôi không hề biết gì về loại thư chú lực này. Chiếc áo trên thân thể của Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đã đạt đến 2/3 là màu xanh. Chiếc váy trên thân thể của Tiểu Tiên đã biến thành màu đỏ. Ba nữ quỷ này cũng phản ứng rất nhanh. Cả ba lập tức xông ra khỏi tụ khí trận rồi đồng loạt lao tới trước mặt của nữ quỷ áo xanh. Trên tay của tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, tôi vòng qua một bên tiếp cận tới cánh cửa. Tôi cần phải chạy đi, ba nữ quỷ này cũng chỉ chống chọi được một thời gian có hạn, không thể để lỡ thời cơ được. Những động tác nhanh như điện xẹt lọt vào trong âm dương nhãn của tôi. Một điều kỳ lạ là tôi nhìn thấy rất rõ động tác của bọn họ. Tuy rằng thân thể của tôi tuyệt đối không nhanh như bọn họ, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy rõ. Cảm giác kỳ diệu này rất khó nói. Tôi nhìn thấy móng tay của con nữ quỷ có màu xanh, dài chừng 50 phân. Sức lực của nó mạnh hơn ba nữ quỷ rất nhiều. Hai bên liên tục tấn công, âm hỏa nổi lên khắp 4 bề. Tôi nhìn thấy móng tay của Tiểu Tiên đã bị gãy hết. Còn Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc thì móng tay đã bị gãy mấy chiếc. Điều đó chứng tỏ rằng đối phương vô cùng lợi hại. Tôi truyền tin cho 3 người liên hợp tấn công. Cả 3 người đồng loạt giương móng tay vồ tới. 3 mái tóc cũng ào ào cuốn tới tấn công nữ quỷ áo xanh. Hiệp lực tập thể tác chiến, cả 3 nữ quỷ bao vây xung quanh con nữ quỷ áo xanh đồng loạt công kích. Tôi nhìn thấy nữ quỷ áo xanh quay đầu lại nhìn tôi đang chạy trốn. Trong mắt của nó lóe lên đầy sát ý. 1 tiếng hét vang lên, 10 móng tay lóe sáng. Con nữ quỷ chĩa 10 móng tay lao tới tấn công Kim Ngọc Hoa. Tốc độ của nó quá nhanh, 3 con nữ quỷ cảm nhận không thể theo được tốc độ của nữ quỷ. Nhưng cả 3 vẫn cương quyết lao vào giáp công. Dưới sự chỉ đạo của Kim Ngọc Hoa, bất chấp sự công kích của nữ quỷ áo xanh, cả 3 nữ quỷ vẫn lao vào với một tư thế sẵn sàng đồng quy vô tận. Biểu hiện hung hãn của 3 nữ quỷ khiến cho con quỷ áo xanh do dự. Nó vội rụt tay lại rồi bay sang một góc khác để tránh né. Bàn tay của nó vung lên, tiếng những móng tay va vào nhau phát ra những âm thanh đầy gây sợ. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, biết là không còn đủ thời gian, tôi liền lao ra như bay ngoài cửa rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi. Có lẽ khi mà đã cách nữ quỷ áo xanh một khoảng cách khá xa, nó sẽ mất dấu của tôi, sẽ lại phải mất thời gian để đi tìm. Mà có tìm thấy tôi cũng phải sau 10 phút nữa. Nếu như vận khí tốt, lần công kích này sẽ thất bại. Con nữ quỷ sẽ phải bỏ đi. Đấy mới là kết cục tốt nhất, nhưng mà tôi cũng không dám vọng tưởng, bởi khả năng này rất khó có thể xảy ra. Mấy chục phút sau, con nữ quỷ áo xanh đã khiến cho 3 nữ quỷ phải lùi lại. Nó mày xuyên qua tường ra ngoài, đưa mắt nhìn sang hai bên, xác định mục tiêu đã bỏ chạy mất. Con nữ quỷ áo xanh phẫn nộ ngửa mặt lên trời mà gào lớn. Lúc này tôi đang ẩn nấp trong đống đồ tạp nham dưới tầng 1. Theo như kế hoạch, tôi liên thông với ba nữ quỷ, bảo họ cứ ở nguyên trong căn phòng đó. Một khi nữ quỷ đó rời đi, ba nữ quỷ sẽ bay vào trong tụ khí trận, tiếp tục hút âm sát khí để mà duy trì sức mạnh. Thân thể của tôi lúc này giống như là một đạo phù chú định vị. Chỉ cần khởi tâm động niệm, tôi sẽ gọi được ba nữ quỷ đến bên. Cho nên không cần ba nữ quỷ đi theo tôi chỉ cần nấp đi là được. Mấy phút nữa nếu như mà nữ quỷ áo xanh tìm đến tôi, khi đó tôi sẽ gọi đám nữ quỷ. Sau khi đã nấp sau một chiếc tủ, tôi ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Cánh cửa bên ngoài vẫn đang được mở, bởi vì nữ quỷ có thể bay xuyên qua tường, cho nên có đóng cửa cũng chỉ là vô ích. Chỗ tôi nấp chỉ cách cửa có vài mét, mục đích là dẫn dụ nữ quỷ vào đây. Sau đó tôi sẽ gọi ba nữ quỷ kia tới vây lấy nó, giữ chân của nó lại trong căn phòng này. Còn tôi tiếp tục chạy trốn. Chỉ cần mọi sự thuận lợi, tôi sẽ có thể chạy thoát. Đương nhiên phải 8 phút sau nữ quỷ áo xanh mới có thể lại tìm thấy tôi. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, tôi gần như là nín thở chờ đợi. Đầu óc của tôi đang vô cùng căng thẳng. Đây đâu có phải là trò đùa, bởi vì sức công kích của con quỷ áo xanh kia quá khủng khiếp. Nếu như tôi chỉ cần trúng phải một đòn của nó, hậu quả sẽ không biết sao mà tưởng tượng. Không biết là bảo mệnh phù trên người của tôi có tác dụng đối với nữ quỷ đó không? Tôi cũng không biết, tôi cũng không dám mạo hiểm. Nếu như nó không có công hiệu, như vậy tôi chỉ còn một con đường chết, chết một cách rất oan uổng. Bảo mệnh phù cũng là thuộc về một loại linh phù, chỉ có điều là công hiệu của nó rất cao mà thôi. Nhưng linh phù không thể đối phó được với thư chú, như vậy thì bảo mệnh phù cũng không có tác dụng. Trong lòng của tôi lo lắng suy tính được mất. 8 phút cũng đã trôi qua, tôi đang chờ đợi nữ quỷ kia xuất hiện. Nhưng mà chờ mãi không thấy gì. Chẳng lẽ lần công kích thứ hai của thư chú lực đã qua rồi sao? Bất giác tôi cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng mà tôi đã vui mừng quá sớm. Vừa mới thắp lên được một chút hy vọng, bất chợt mắt của tôi hoa lên. Còn nữ quỷ áo xanh đã xuyên tường mà bay vào. Cửa mở thì không sao, sao nó cứ nhất thiết phải bay xuyên qua tường vậy? Thật là kỳ quái. Tôi thầm cười nhạo mình đã quá đắc ý sớm. Tâm niệm của tôi khởi động, tôi cần kêu gọi ba nữ quỷ trước khi móng vuốt của nó chạm vào người của tôi. Ba nữ quỷ lập tức xuất hiện, 4 cái bóng bắt đầu lại cuốn lấy nhau, còn tôi lại tiếp tục ôm đầu mà bỏ chạy. Mà kệ là chạy lên hay là chạy xuống, lựa chọn duy nhất của tôi lúc này là bỏ chạy. Càng rời xa nữ quỷ bao nhiêu thì càng tốt. Mấy phút sau tôi đã nấp vào một căn bếp nấu. 3 con người Tiêu Ngọc cũng quay trở lại tụ khí trận. Bọn họ vừa hút âm khí vừa chờ đợi mệnh lệnh của tôi. Lần này cả 3 nữ quỷ đều đã bị thương. Lần vừa rồi nữ quỷ phải mất 9 phút mới tìm thấy tôi. Nếu mà tính như vậy, mỗi lần tìm thấy tôi sẽ kéo dài thêm 1 phút, để được coi là thuận lợi không? 10 phút sau, nữ quỷ áo xanh lại bay xuyên tường vào trong căn phòng bếp nấu. Tôi lại động tâm niệm kêu gọi 3 nữ quỷ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đã gần tới 4 giờ sáng. Còn nữ quỷ áo xanh vừa vặn bay đến xuất hiện trước mặt tôi. Sau đó nó ngừng công kích, khuôn mặt của nó lại hồi phục lại vẻ xinh đẹp của nó. Con nữ quỷ mỉm cười, nó chậm chậm nói: "Tiểu tử, người may mắn lắm, hãy đi đi, nhớ kỹ tên của nô gia. Nô gia tên là Ở Nhà, sau này hãy tìm đến nhà của nô gia." Nói xong con nữ quỷ quay người bỏ đi, lần này nó đi bằng lối cửa chính. Tôi ngã lăn quay ra nền đất, toàn thân của tôi mệt mỏi rã rời, cảm nhận được mỗi một khớp xương đều đang đau nhức, đầu óc của tôi trống rỗng. Phải nhớ lấy tên và địa chỉ để đến nhà tìm tôi, đầu của ta bị thần kinh hay sao? Nếu không cả đời ta cũng chẳng muốn tìm ngươi thêm một lần nữa. Nhưng mà quả thật nữ quỷ này khi không dọa người, cô ta đúng là một mỹ nhân. Trong đầu của tôi gào lên câu này, nhưng mà không dám nói thành lời. Có trời mới biết liệu nữ quỷ đó có nghe được tôi nói hay không. Nếu như cô ta có tức giận mà quay trở lại, chẳng lẽ là tự gây thêm phiền phức cho mình. Cho nên tôi chỉ dám mắng thầm ở trong đầu. 4 giờ sáng tôi đã tránh qua được một kiếp nạn, một cảm giác thật khoan khoái. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, tôi đã bị nữ quỷ săn đuổi rất quyết liệt. Thật là quá kinh khủng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, một pháp sư như tôi lại là con thú nhỏ giữa nữ quỷ áo xanh. Chưa bao giờ tôi lại phải bỏ chạy thục mạng trong một khoảng thời gian dài đến vậy. Hơn nữa lại là một nữ quỷ áo xanh vô cùng khủng khiếp. Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc và Tiểu Tiên đã xuất hiện bên tôi. Tiểu Tiên bay tới dìu tôi ngồi lên một chiếc ghế. Cô bé nhỏ giọng nói: "Đại ca, đừng lo lắng cho Tiểu Tiên. Tiểu Tiên không đau đâu, vì Tiểu Tiên là quỷ mà." Tiểu Tiên cố gắng cất tiếng cười, nhưng mà tôi cảm nhận được sự đau đớn của nó. Khoe mắt của tôi lúc này cũng đã ươn ướt. "Tiểu Tiên, chẳng phải ký ức của em đã được phục hồi rồi sao?" Tôi nhẹ giọng hỏi Tiểu Tiên. "Chưa, Tiểu Tiên vẫn còn chưa phục hồi lại được ký ức. Nhưng mà Tiểu Tiên không muốn rời xa đại ca. Tiểu Tiên muốn bảo vệ đại ca." Tiểu Tiên chớp mắt liên tục lắc đầu như một chiếc trống quay. Cô bé này đúng là đến nói dối cũng không biết nói. Tôi có thể nhận thấy được ký ức của cô bé đã được phục hồi. Cô bé đã biết mình là ai. Trong tình huống này tôi có thể khai đàn tác pháp tiến cô bé đi đầu thai. Không nên giữ thân phận quỷ quái lưu lại trên thế gian để chịu tội nữa. Nhưng mà rõ ràng Tiểu Tiên không hề muốn rời đi. Cô bé nói dối vì muốn được ở lại bên tôi. Từ nhỏ tôi không có được sự yêu thương chiều chuộng của cha mẹ. Tôi lại không thể cự tuyệt được thiện ý của người khác. Cho nên tạm thời tôi cũng không nói ra được sự thật. Sau lần này tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tiểu Tiên. Quỷ hồn đi xuống địa phủ để báo danh. Tiểu Tiên sẽ có được một cuộc đời mới. Đây mới là mong ước của tôi. Hy vọng sau này Tiểu Tiên có được một cơ hội như vậy. Kim Ngọc Hoa dắt tay của Tiêu Ngọc. Cả hai đứng nhìn tôi và Tiểu Tiên. Trong ánh mắt của hai người đã có một cảm xúc rất phức tạp. Hai người bọn họ không muốn rời xa tôi. Kỳ thật nếu như không có sự bảo vệ của ba nữ quỷ này, có lẽ giờ phút này tôi đã bị nữ quỷ áo xanh kia xé thành trăm mảnh. Hồn phách của tôi khi đó thoát không được, khó mà nói trước. Đúng vậy, thật đầu là tôi giúp bọn họ, nhưng mà lúc này sự hồi báo của họ đã vượt qua những gì tôi đã từng giúp. Cho dù chỉ là như vậy, tôi cũng phải tạo cho họ cơ hội có được một cuộc sống mới. Không thể vì tâm lý tư lợi cá nhân mà ngăn trở họ không được đi đầu thai chuyển thế. Lúc này tôi đã ngắt lên sự liên thông với linh hồn của bọn họ. Tôi đã tiêu hao đi quá nhiều sức lực. Nếu tiếp tục thêm chừng một tiếng nữa, thân thể của tôi chắc không chịu nổi. Cũng chính vì vậy mà họ không đọc được những suy nghĩ trong đầu của tôi. Họ chỉ mơ hồ hiểu được là tôi đang nghĩ về ba người bọn họ. "Phương đại ca, lần này đã coi như là chống đỡ được lần thư chú công kích hay chưa?" Tiêu Ngọc vẫn còn có chút lo sợ. Cô ta nhìn theo hướng của nữ quỷ áo xanh mà rời đi. Nghĩ đến những thương thế trong lần đánh nhau vừa rồi, Tiêu Ngọc cất tiếng lo lắng hỏi. Tính hiếu thắng của Tiêu Ngọc rất mạnh, đêm nay liên tiếp bị nữ quỷ áo xanh công kích trúng. Tạm không nói đến những vết thương đau đớn trên người đang hành hạ cô ta, chỉ cần nói về tâm lý, cô ta đang vô cùng lo lắng. Loại cảm giác này sau cuộc chiến một mất một còn, chỉ khi còn sống sót mới có thể cảm nhận. Tiêu Ngọc đừng lo lắng, mặt trời đã mọc, dương khí cũng đã xuất hiện. Thì chút lực đã mất đi công hiệu cho lần công kích này. Coi như chúng ta đã tránh được rồi. Rất cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người lúc này chắc tôi đã... Phương đại ca, sao đại ca lại nói vậy? Cảm ơn gì chứ? Không có đại ca chúng tôi đã sớm bị hồn phi phách tán. Hạnh Liên Thiền đã dùng thuật yểm thắng nhốt chúng tôi vào trong chiếc cường đó. Không biết những ngày tháng sau chúng tôi còn phải chịu đựng những gì. Có thể báo hận rửa thù, chẳng phải là do đại ca vào sinh ra tử mới có thể làm được sao? Đại ân đại đức của đại ca, chúng tôi nguyện tan thân nát thịt này để báo đáp. Nếu mà đại ca còn khách sáo với chúng tôi như vậy, chúng tôi sẽ giận đấy. Kim Ngọc Hoa cắt ngang lời nói của tôi. Cô ta cảm động nói với tôi. Nhìn đôi mắt âm u đầy quỷ khí của Kim Ngọc Hoa đang nhìn tôi, lần đầu tiên tôi nhận thấy đôi mắt của cô ta không hề đáng sợ. Ngược lại tôi còn cảm thấy rất ấm áp. Đôi mắt ấm áp của Kim Ngọc Hoa như đang xua tan giá lạnh trong mùa đông, khiến cho lòng của tôi ấm áp vô cùng. Đúng rồi Phương đại ca, đừng có khách sáo như vậy. Chúng ta hiện giờ đã là người cùng một nhà rồi. Tiêu Ngọc cũng nói thêm vào. Phương đại ca là anh ruột của Tiểu Tiên. Tiểu Tiên bay vụt tới nắm chặt lấy cánh tay của tôi mà lắc. Đôi mắt thuần khiết của cô bé chớp chớp trông rất đáng yêu. Phải rồi, chúng ta đều là người một nhà. Vậy từ nay tôi sẽ không nói những lời khách sáo nữa. Tôi gật đầu đáp ứng, cả ba nữ quỷ đều cười rất tươi. Trước lúc 6 giờ sáng, cả ba nữ quỷ đều ngồi xếp bằng trong tụ khí trận để chữa trị vết thương. Tôi ngồi bên cạnh nghỉ ngơi canh chừng, đồng thời cũng hồi phục lại sức khỏe. Công may mà ở trong nhà bếp của tòa nhà này có rất nhiều thức ăn. Tôi lấy ra một ít thức ăn và một chai bia để bổ sung năng lượng. Ăn uống no xong, thương thế của ba nữ quỷ cũng đã phục hồi. Nhưng mà họ chỉ duy trì được trạng thái như lúc trước, không sao nâng lên được, bởi vì dung lượng chỉ có hạn. Tôi mang ba nữ quỷ rời khỏi tòa nhà. Tụ khí trận ở nơi đây tôi đã đánh dấu lại. Sau này ba nữ quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây để bổ sung thêm âm khí. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, bầu trời vẫn ảm đạm, không có tia mặt trời chiếu xuống. Không cảnh trong sơn trang tiêu điều đầy mùi tử khí. Ngoài ra cơ hồ không còn ai sống sót. Tôi cùng ba nữ quỷ đi ra khỏi tòa nhà, đi loanh quanh một vòng khắp sơn trang. Tôi đang cố gắng tìm xem còn người nào sống sót hay không. Trời u ám lại còn thêm giá lạnh. Trong hoàn cảnh này, ba nữ quỷ có thể tự do đi lại mà không phải sợ ánh mặt trời uy hiếp. Ba người bọn họ cũng không cần phải trở vào trong người giấy, cho nên trên ba người của nữ quỷ đã có phong âm phủ. Chỉ cần họ không công kích, cho dù đứng đối diện với các vị đại sư, họ cũng không thể cảm nhận ra bên cạnh tôi còn có ba nữ quỷ. Điều này khiến cho tôi rất yên tâm. Tôi tìm một chiếc gương để kiểm tra, quả nhiên những chấm đen trong khóe mắt của tôi đã mất đi được một chấm đen, chỉ còn lại có 5 chấm. Điều này nói lên rằng tôi đã chống đỡ được 2 lần công kích của thư chú. Hơn nữa, sau khi phân tích, chúng tôi nhận thấy những lần công kích sắp tới sẽ có một khoảng cách. Nó sẽ phát tác trong vòng 7 ngày. Tức là nói lần công kích tiếp theo sẽ không đến sớm. Có lẽ phải đợi đến đêm nay. Nếu đúng là như vậy, ban ngày sẽ là khoảng thời gian an toàn của tôi. Trong sơn trang có rất nhiều những hạng mục kiến trúc. Chúng tôi cẩn thận đi kiểm tra mà kết quả rất đau lòng. Tôi đã đi gần hết các tòa nhà, vậy mà vẫn không phát hiện ra một người nào còn sống sót. Cúi đầu lầm lũi bước ra khỏi tòa nhà, tôi đang định quay lại nói với Tiểu Tiên một câu. Bất chợt tôi nhìn thấy mũi của Kim Ngọc Hoa như đang đánh hơi thứ gì đó. Có mùi máu tươi ở phía đằng này. Kim Ngọc Hoa đưa tay chỉ về phía đông nam, hàn phong xoáy quanh những móng tay đen dài của cô ta. Cảnh tượng này... Hiện tại thân thể của tôi đã phục hồi rất nhiều, thẩm mỹ quan của tôi cũng đã trở lại bình thường. Cho dù Kim Ngọc Hoa là lệ quỷ do tôi nuôi dưỡng, nhưng mà trong bộ dạng quỷ chỉ đường của cô ta cũng khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy. Tôi có cảm giác ban nãy khi tôi cảm thấy đôi mắt của Kim Ngọc Hoa rất ấm áp, phải chăng khi đó tôi đã bị đánh mất hồn? Bỏ đi, không nghĩ ngợi lùng tùng nữa, có thể tìm được người sống sót thì tốt quá, tốt nhất là 4 vị đại sư kia, như vậy chúng tôi có thể đồng tâm hiệp lực một phen. Theo hướng mà Kim Ngọc Hoa đã chỉ, một lúc sau tôi tìm thấy một người bị thương đang ở trong một hố tuyết trong vườn. Bất chợt tôi giật mình, bởi đó chính là Lê Vinh. Trên vai trái của Lê Vinh đang được quấn đầy băng trắng, máu tươi vẫn đang thấm qua lớp bông băng. Rõ ràng đây là một vết thương còn mới, cũng không biết là hôm qua hắn ta đã gặp phải chuyện gì. Điều bộ của hắn ta bây giờ trông rất thê thảm, có lẽ trên người hắn còn rất nhiều vết thương khác. Công may mà vết thương ở vai không đem chệch xuống dưới, nếu không thì đã đâm vào phổi rồi. Ở một nơi quỷ dị như thế này, có lẽ anh ta đã sớm mất mạng. Xem ra vận khí của tên này cũng khá tốt, bị công kích nhiều lần như vậy mà vẫn còn sống được. Liêu Vinh lúc này đang nằm co ro trong hố tuyết, chiếc áo nhung đang mặc trên người rách bươm. Trông hắn ta không khác gì ăn mày làm mấy, không bị thương chết thì cũng bị đông cóng mà chết. Hãy đưa cậu ta vào căn nhà gần đây. Tôi nói với ba nữ quỷ, thân thể của tôi bây giờ vẫn còn đau nhức, tôi không thể vác được tên này. Công may mà ba nữ quỷ có sức mạnh vô cùng. Tiêu Ngọc dùng một tay xách Lê Vinh, sau đó cô ta bay là lả tới một tòa nhà gần đó. Tôi và Kim Ngọc Hoa cùng với Tiểu Tiên đi sát phía sau. Rất nhanh chúng tôi đã mang Lê Vinh vào trong tòa nhà. Nền nhà trong đây tương đối ấm áp, Tiêu Ngọc đã đặt Lê Vinh xuống dưới đất. Kim Ngọc Hoa bay đến phòng y tế lấy một ít bông băng và thuốc sát trùng. Tôi dùng kéo cắt chiếc áo nhung đã rách của Lê Vinh để kiểm tra thương thế. Nhất thời khóe mép của tôi giật giật. Vết thương trên vai của Lê Vinh rất sâu, trông như là một vật sắc nhọn nào đó đâm vào. Nếu không phải tên tiểu tử này vận khí tốt, vết thương không đâm chạch xuống phía dưới, có lẽ vết thương đã bị đâm vào phổi. Lại không có người cấp cứu kịp thời, có lẽ bây giờ hắn đã mất mạng. Nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu, tôi cau mày. Việc xử lý những vết thương như thế này có lẽ không phải là sở trường của tôi. Rất khó để mà tôi nói có thể làm được hay không. Cả Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đều ôm miệng cười, một điệu cười mang đầy tính chế giễu. Thưa quý vị, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của số 4 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn tiếp theo.